Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì không có con chim hay là con chuột nào nó ở quanh đó, cho nên là chưa kịp ăn thôi. Chỉ có cái chuyện gì đâu mà mọi người cảm thấy lạ như thế. Bắc Linh liền đáp lại: không đơn giản như vậy đâu. Bình thường bát cơm cúng ấy, chỉ cần chúng ta rời khỏi mộ là con chuột bọ sẽ thả đi ngay. Này đã mấy ngày mà bát cơm vẫn còn nguyên thì coi chừng sắp có chuyện chẳng lành. Câu nói của Bắc Linh làm cho cả nhà thêm lo lắng. Chuyện thằng Tùng Lâm đã rõ không hề liên quan, nhưng lúc ấy lòng của bác Phụng lại thầm mong nguyên nhân là do nó, thì gia đình còn có hướng để giải quyết. Hiện tại mọi người không rõ chuyện là thế nào nên lại càng thêm lo. Cô Lan bây giờ mới phân trần: chuyện thì nhắc chúng ta tìm kiếm thằng mẹ đã làm, nhưng mà chúng ta bỏ quên mất chuyện mẹ đang cần tìm chiếc hộp có chiếc gương. Hiện tại đã qua ngày mới rồi, chúng ta đúng là ngày càng rối. Bác Linh liền đáp: dù không tìm thằng bé thì vốn dĩ mọi người cũng không thể tìm được chiếc hộp ấy. Chú Thắng liền đáp lại: nhưng mà chuyện này có liên quan gì đâu. Chúng ta tìm thì cũng đã tìm rồi, nhưng mà không thấy ấy chứ. Chúng ta tìm thì cũng đã tìm rồi nhưng mà không thấy, nên là chúng ta mới bỏ đi, không có chịu tìm nữa. Hơn nữa tôi nghĩ là chúng ta không nên nặng nề quá vấn đề này. Bác Trung nói cũng có lý, bên tên người ta có cúng bái lễ nạp như ta đâu, mà họ vẫn sống tốt đó thôi. Bác Linh trầm ngâm rồi đáp: nếu mọi người đã nói như vậy thì tôi cũng không còn phải biết nói thế nào nữa. Hôm nay tôi lấy cúng ban thờ cho các cụ. Mọi người có chuyện gì ra ngoài hãy nói, làm ơn đừng nói trong nhà này, kẻo làm cho các vong linh giận. Tôi nhất là đừng giỡn với người âm. Mấy người không thấy không biết nên là không sợ. Bản thân tôi thấy nhiều hiểu nhiều nên là cũng sợ nhiều. Làm lễ xong xuôi, bác Linh cũng trở về. Bác nhắc nhở bác gái chú ý cẩn thận, vì nhà đang vận tăng trắng thường hay gặp xui xẻo, và đặc biệt không nên bàn chuyện tâm linh hay là cúng bái ở trong nhà, để tránh xảy ra điều đáng tiếc. Bác gái nghe vậy lạ lắm muốn hỏi, nhưng bác Linh chỉ đáp: chị cũng như người bị bịt mắt cho nên là không thấy gì cả. Chị không thấy thì không có dám nói bừa. Dì nhắc mọi người là như vậy. Thế giới tâm linh đáng sợ lắm, đừng có coi thường. Bác gái hỏi thêm chuyện tránh tà ma cho bác Phụng, vì bác vẫn còn lo sợ chuyện đêm qua lại tiếp tục xảy ra. Bác Linh liền đáp: dì sợ thì tối đi ngủ cây con dao ở đầu giường là được. Nhất tuyệt đối không nên bàn mấy cái chuyện ma quỷ tâm linh ở trong nước. Nếu mà quả thật trong nhà này có một vong nào đó đang ẩn nấp thì đó sẽ là tai họa. Bác gái liền đáp: nhưng mà chuyện không bàn trong nhà thì chẳng lẽ là ngồi ngoài đường hay sao? Hơn nữa nếu mà có vong, tại sao bác hay là thầy không có nhìn ra được? Bác Linh liền đáp: có nhiều thứ mà chúng tôi không thể nhìn ra. Làm thầy thì năng lực có hạn. Hơn nữa nếu người ta cố tình che giấu thì tôi khó lòng mà phát hiện ra được. Thầy có nói đến chuyện luyện âm binh, liệu có phải là trong nhà đang có âm binh hay không? Em chỉ lo là có kẻ nào đó thủ oán, ghen ghét mà làm bậy. Người sống mà họ ra mặt thì mình còn biết mà tránh. Giờ nếu mà có âm binh thì tránh thế nào đây? Bác Linh trong mày suy nghĩ: có chuyện luyện âm binh, nhưng mà phải là người cực kỳ cao tay mới có thể làm được. Hiện nay chỉ biết ít người có thể qua được thầy pháp lắm. Nếu mà quả thật có người luyện âm binh mà thầy ấy lại không phát hiện ra được thì vô cùng nguy hiểm. Tóm lại mọi người hết sức phải cẩn thận. Bác gái thì thầm vào tay của bác: hay là chị làm ơn cho em xin lá bùa đi, em muốn nhà em đeo để tránh nguy hiểm. Hay là làm cho em cái bùa yểm ma quỷ cũng được mà. Bác Linh liền lử đôi mắt rồi nói: xì đừng làm bậy, bùa chú không thể dùng bừa được đâu. Nếu mà người ta cố ý làm không đúng thì coi chừng mang họa vào thân đấy. Bác Linh từ chối giúp đỡ làm cho bác gái cảm thấy không vui, nhưng cũng không dám ý kiến. Bác Linh liền nhắc thêm: tốt nhất là dì khuyên chú ấy đừng có tin vô điều kiện vào ai cả. Tôi làm thầy nên biết, có người họ làm không vì cái đức đâu. Cái nghề này nó nghiệp nặng lắm. Nhiều người thấy cái lợi trước mắt mà vẫn làm hại người ta, rồi sau đó hại đến chính bản thân mình, con cháu nặng nghiệp âm mà tội. Nhưng mà chú em đâu có biết là thầy nào tốt thầy nào xấu. Có bệnh thì phải vái tứ phương thôi. Anh Phụng nhà em kiểu gì cũng sẽ tìm thầy để xem tiếp, vì thầy pháp giận rồi. Cũng khó thật, bởi có chuyện ai mà làm ngươi cho được. Tôi năng lực có hạn nên là không thể giúp ái lìa được chú gì. Tuy nhiên mánh khóe của mấy bà thầy tôi cũng đã lánh giáo qua không ít. Nếu mà gia đình mời thầy về, nhất định gì phải nói cho tôi nghe mọi chuyện nghe không? Bác gái liền gật đầu khẳng định với bác Linh, rồi quay vào trong nhà. Quả nhiên mấy em bác Phụng đang bàn bạc với nhau về chuyện tìm thầy giỏi về cúng bái chấn yểm cho mảnh đất của nhà bà Lân. Bác gái khẽ thì thầm vào tay của bác Phụng: bá Linh dặn chuyện bàn bạc không nên trong nhà, để tránh vong xấu nghe thấy sẽ làm hỏng chuyện. Bác Phượng ngưng lại đảo mắt qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.